Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Tê Tan. Loại nhỏ chiến hạm tiếp thu đến rồi không cảng hướng dẫn. Ngừng ở rồi tầng ngoài vòng tròn nơi cập bến trong. Nơi này nơi cập bến là miễn phí. Vây quanh toàn bộ Tê Tan Star vòng tròn tất cả đều là không cảng nơi cập bến. Cũng là không cần lo lắng nơi cập bến không đủ. Lê Ông cũng không tự cảm thán Tê Tan Star đại thủ bút. Đây cũng là hắn gặp qua khoa học kỹ thuật cảm cao nhất tinh cầu. Chí ít cùng là cấp 2 văn minh Chavin State. Cũng không có như thế lớn thủ bút. Xây thành như vậy không cảng. Đương nhiên, này cùng hai cái văn minh đối ngoại hành tinh thái độ có quan hệ. Nếu như Tê Tan Star không đúng tất cả văn minh mở ra. Nơi này cũng không khả năng có như thế nhiều phi thuyền đến nơi. Cũng liền không cần muốn xây như thế khổng lồ vòng tròn. Tiên sinh, mời cưỡi ngồi giao thông công cộng đi trước trong vòng giải quyết thân phận thủ tục. Tiến vào Tê Tan Star không cho phép mang theo quản chế vật phẩm. Xin ngài so sánh quản chế vật phẩm danh sách đem quản chế vật phẩm lưu tại phi thuyền bên trên. Lê Ông vừa đem loại nhỏ chiến hạm đỗ tốt. Công cộng kênh bên trong liền thu đến rồi tin tức. Một phần quản chế vật phẩm danh sách cũng theo đó gửi đi qua tới. Hắn mở ra quản chế vật phẩm danh sách. Nghĩ nhìn xem có cái gì đồ vật không thể đưa vào Tê Tan Star. Sau khi xem, hắn không tự thả xuống tâm đến. Cái gọi là quản chế vật phẩm không hề nhiều. Chủ yếu chính là các loại chất nổ. Tinh sĩ có khả năng sử dụng cơ giáp cùng tinh lực vũ khí không hề đăng quản chế phạm vi. Đây cũng là bình thường. Tê Tan Star nhưng là tinh sĩ giao dịch mà. Cơ giáp cùng tinh lực vũ khí đều không cho phép đưa vào lời nói. Kia liền thiếu đi rồi tinh sĩ quan trọng giao dịch vật phẩm. Nếu là như vậy, Tê Tan Star đối tinh sĩ sức hấp dẫn liền ít đi rất nhiều. Nơi này cũng sẽ không có như thế phồn hoa. Lê Ông nghĩ rồi nghĩ, cũng không có đem chính mình, chiến binh cơ giáp, mang lên. Hắn thực lực hôm nay mang lên, chiến binh cơ giáp, chẳng những không có cách gì đưa đến bảo vệ tự. Thân tác dụng, càng đều có thể hơn có thể sẽ khiến hắn người thăm dò. Dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mà liền chiến lợi phẩm tinh lực vũ khí. Hắn cũng không có tính toán một lần tính ra tay. Hắn đem tinh lực roi dài cùng quân đội bậc trung tinh sĩ sử dụng 3 kiện chế thức tinh lực vũ khí. Để vào một cái bao da bên trong. Đem Brian Red suốt treo ở bên hông. Gió lạnh kiếm ngắn, trói ở phải ống quần trong. Làm tốt những này. Lê Ông mở ra cửa khoang. Từ cỡ nhỏ chiến hạm bên trên xuống tới. Loại nhỏ chiến hạm trên nhưng thật ra là có tàu đổ bộ. Quân dụng tàu đổ bộ có thể không trang bị hệ thống vũ khí. Nếu mà bắt buộc cũng có thể trang bị hạng nhẹ hệ thống vũ khí. Chỉ là Tê Tan Star hiển nhiên là không định nhường tiến vào người sử dụng chính mình phi hành khí. Như thế đối Tê Tan Star trị an không hề là cái gì tốt việc. Đều có thể tưởng tượng. Nếu như Tê Tan Star mở ra bất luận cái gì loại nhỏ phi hành khí tiến vào. Như vậy ở Tê Tan Star phạm cho xong chuyện người. Bất cứ lúc nào đều có thể cưỡi ngồi phi hành khí rời khỏi. Này lại nhường rất nhiều người mất đi nên có cố kỵ. Lê Ông nhìn đến rồi đến đón hắn giao thông công cộng. Đây là một cỗ không người điều khiển xe bay. Tôn quý tiên sinh, chào mừng ngài đi đến Tê Tan Star. Ở ngài rời khỏi Tê Tan Star trước đó, 63.011 số xe bay đem chuyên vì ngài phục vụ. Lên rồi không người điều khiển xe bay. Hắn liền nghe đến rồi xe bay hệ thống trí năng hoan nghênh. Lê Ông cười mỉm lấy gật rồi gật đầu. Này Tê Tan Star đối phục vụ chi đạo tuyệt đối là làm đến rồi cực hạn. Giống có được tư nhân phi thuyền khách nhân. Mỗi một vị thân gia đều sẽ không ít. Đối với cái này yêu chất khách hộ, bỏ ra miễn phí bỏ neo, miễn phí vì phi thuyền nạp năng lượng cùng miễn phí xe bay phục vụ. Những này tốn hao không hề nhiều, lại là nhường khách nhân cảm giác đến rồi cực hạn để ý tới. Cũng khó trách Tê Tan Star sẽ trở thành quan trọng thương nghiệp sao. Hấp dẫn vô số người từ các văn minh chạy tới nơi này giao dịch. 63.011 số xe bay mang lấy Lê Ông từ trong suốt đường giao thông hạ dưới. xuyên thấu qua đường giao thông có thể quan sát Titan Star chỉnh thể tinh thể. Ở trong suốt đường giao thông bên trong hạ dưới đến rồi trong vòng. Này trong vòng chính là vũ trụ quân sự thành lũy. Phóng tầm mắt nhìn đi khắp nơi đều là vũ trụ vũ khí cùng đối đất vũ khí. Leon có chút rõ ràng rồi này trong vòng tác dụng. Không quản đi đến Titan Star khách nhân lòng mang thế nào mục đích. Ở nhìn đến trong vòng vũ trụ quân sự thành lũy sau. Đều muốn cân nhắc đến một khi bị Titan Star truy nã. Phải chăng có khả năng chạy ra Titan Star? Cho dù là mạnh mẽ tinh sĩ, cũng không có cách nào không thèm đếm xỉa đến những này vũ trụ vũ khí. Trừ phi là tinh sư như thế tồn tại, nếu không còn lại tinh sĩ căn bản không có cách gì nhẹ nhõm từ dạng này phòng ngự dưới cưỡng ép rời. Khỏi, này ngược lại nhường Leon yên tâm không ít, chí ít nói rõ Titan Star chị An còn là có cam đoan. Hắn đến Titan Star cũng không có cái gì ác ý, trừ rồi tới nơi này tiến hành giao dịch, dùng thu được một chút tinh tệ ngoài, chính là khảo sát một chút nơi này hoàn cảnh, đến quyết định phải chăng ở chỗ này định cư xuống tới. Loại nhỏ chiến hạm trên mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng đến cùng là không quá thuận tiện, hắn cũng cần muốn thu được chỉ đạo cùng giao lưu. Trước đó ở Chavin Star lúc, hắn tiếp thu Achi tinh sĩ chỉ đạo chủ yếu còn là nhằm vào cấp thấp thời kỳ. Đoán chừng Achi tinh sĩ cũng không có dự liệu đến hắn sẽ như thế nhanh đạt tới bậc trung tinh sĩ. Càng không nghĩ đến hắn sẽ rời đi Chavin State. Achi tinh sĩ chủ yếu còn là chỉ đạo hắn vào cửa. Về sau chỉ đạo nguyên bản là muốn từ Amon tinh sư cái này lão sư đến tiến hành. Ngoài ra Leon cũng muốn kiến thức một chút ngoài hành tinh tinh sĩ tu luyện. Phải chăng cùng Chavin State tu luyện có chỗ không giống? 63.011 số xe bay ở bên trong vòng một chỗ vị trí ngừng rồi xuống tới. Nơi này chính là đăng ký thân phận địa phương. Leon cầm ra chính mình thân phận bài. Này thân phận bài tuy là Chavin State thân phận bài, nhưng bởi vì Chavin State gia nhập đại vũ trụ, Leon lại gia nhập tinh sĩ công hội. Hắn thân phận bài có lấy đại vũ trụ thông dụng tin tức. Trong đó liền bao quát rồi cái kia đáng thương 20 tinh tệ tiền tiết kiệm. Nhân viên công tác tiếp qua hắn thân phận bài. Đem thân phận bài để vào rồi một bộ máy móc bên trong. Liền ở lúc này, Leon cảm giác đến rồi một luồng năng lượng ba động từ hắn trên người quét qua. Hắn nghiêm nghị một kinh. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện này cũng không có nguy hiểm gì. Nên chỉ là một vị nào đó bậc cao tinh sĩ dò xét. Hắn nhìn rồi một mắt chỗ ghi danh phía sau môn. Hắn có thể khẳng định ở nơi này có lấy một vị bậc cao tinh sĩ. Tôn quý tinh sĩ, ngài nếu như nghĩ muốn bán ra hoặc mua sắm tinh sĩ liên quan vật phẩm, mời đến ánh sao khu, nơi đó chuyên vì tinh sĩ phục vụ. Ngài giấy chứng nhận thân phận đã gia nhập vào Titan Star an toàn tin tức bên trong. Tất cả đối tinh sĩ mở ra khu vực ngài đều có thể tiến vào. Nhân viên công tác cười mỉm lấy đem thân phận bài trả cho Leon. Cùng sử dụng thông dụng tiếng nói rằng, cảm ơn. Leon dùng thông dụng tiếng về nói. Hắn hiện tại cảm giác chính mình học tập thông dụng tiếng là bao nhiêu sáng suốt. Hắn còn phải xem nhìn có thể hay không thu được cabin văn minh ngôn ngữ học tập giáo trình. Nếu là nghĩ ở Titan Star sinh hoạt, sợ là cần muốn tinh thông cabin tiếng mới sẽ càng thuận tiện. Trở về 63.011 số xe bay. Tại phi xa thuận lấy cố định đường giao thông hướng tinh cầu mặt ngoài rơi đi thời điểm. Hắn quay đầu nhìn rồi một mắt đỉnh đầu trên trong vòng. Từ góc độ này nhìn trong vòng, loại kia cảm giác áp bách càng thêm khủng bố. Từng tòa to lớn đối đất hệ thống vũ khí. Nhưng hắn cái này kinh lịch qua chân chính chiến tranh người đều cảm giác đáng sợ. Dạng này đối đất vũ khí nhưng là vây quanh toàn bộ Titan Star một vòng. Cơ hồ đem Titan Star tiến vào ngoài vũ trụ đường giao thông hoàn toàn phong tỏa. Đến ánh sao khu lúc, nơi này thời gian chính là buổi sáng, mà Leon Chavin State thời gian là buổi tối. Bản này có lẽ là hắn tu luyện y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp thời gian. Chỉ có thể chờ tìm được trước chỗ ở lại nói lấy. Đưa ta đến nhà khách. Leon đối 63.011 số xe bay hệ thống trí năng phân phó nói. Tôn quý tiên sinh, nơi này là ánh sao khu tốt nhất ánh sao khách sạn. Ngài cần muốn xe bay phục vụ lúc, chỉ cần sử dụng giấy chứng nhận thân phận ở bất luận cái gì đầu cuối trên đều có thể liên hệ 63.011. Số xe bay, 63.011 số xe bay đem hắn dẫn tới một gian nhà khách. 63.011 số xe bay cửa xe tự động mở ra. Lê ông nhấc lên bao da của mình xuống xe. Hắn không cần quản xe bay việc. Loại này toàn bộ tự động trí năng xe bay. Tự nhiên sẽ tìm tới dừng xe chỗ. Lê ông dương mắt nhìn xem trước mặt ánh sao khách sạn. Chỉ nghe danh tự liền biết rõ đây là dùng ánh sao khu mệnh danh nhà khách. Cấp bậc nhất định không thấp. Hắn đi vào sảnh lớn sau trực tiếp hướng đi trước đài. Lê ông đem bao da thả tại trước đài trên. Sau đó đem thân phận bài đưa rồi đi qua. Tiếp đãi là một tên xinh đẹp nữ tiếp đãi viên. Mang trên mặt ấm áp cười mỉm tiếp qua rồi thân phận bài. Bất quá Lê ông cũng không có chú ý này nữ tiếp đãi viên. Mà là đem sự chú ý tập trung ở đại sảnh dựa sát trước đài chỗ nghỉ ngơi hai người. Vừa mới làm Lê ông đem bao da thả tại trước đài trên lúc. Hai người này con mắt nhìn chằm chằm lấy bao da nhìn rồi vài giây đồng hồ. Trong mắt mang lấy tham lam chi ý. Lê ông đều không cần quay đầu. Hắn bậc trung tinh thần lực có thể mẫn cảm phát giác được những này mang theo ác ý tầm mắt. Ngồi lấy nghỉ ngơi hai người xa cách Lê ông ở trong phạm vi 10 thước. Này nhường Lê ông có thể thông qua tinh thần lực cảm giác hai người tình huống. Hai người đều là cấp thấp tinh sĩ, dáng người chắc khỏe, một người lưu lại lấy dài tóc, một người là đầy mặt râu quai nón. Bọn hắn chỗ tương đồng là chỗ cổ tay mang theo đồng dạng vòng tay. Vòng tay là một cái song đầu đầu rắn đuôi tương liên. Tuy bị tay áo ngăn ở, lại không có cách gì trốn qua Lê ông tinh thần lực. Lê ông cũng rõ ràng rồi này hai tên cấp thấp tinh sĩ tại sao lại đối bao da như thế để ý tới. Đó là bởi vì hắn đem bao da thả ở mặt bàn trên thời điểm. Bao da cùng mặt bàn chạm vào nhau sau phát ra rồi âm thanh. Có kinh nghiệm tinh sĩ đối loại này tiếng va chạm sẽ phi thường mẫn cảm. Tinh lực vũ khí cho dù là thả ở bao da bên trong. Kỳ đặc rất chất liệu tiếng va chạm cũng cùng bình thường vật phẩm không lớn giống nhau. Hai tên cấp thấp tinh sĩ ánh mắt từ bao da trên rời. Tiếp lấy nhìn đến rồi Lê ông bên hông, Grian Redsword. Grian Redsword chuôi kiếm bị Lê ông thay đổi qua. Nhưng chuôi kiếm cùng vỏ kiếm sử dụng chân quý tài liệu. Khiến cho không cần muốn rút ra Grian Redsword. Liền có thể đại khái suy đoán ra Grian Redsword quý giá. Hai tên cấp thấp tinh sĩ lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau. Trong mắt lóe lên kinh ngạc vui mừng. Lê ông phù hợp dê béo hết thảy đặc thù. Tuổi trẻ, thực lực không cao, mang theo lấy vượt qua thực lực bản thân quý giá vật phẩm. Lê ông trong lòng mang lên rồi cảnh giác. Ở nữ tiếp đãi viên làm tốt thủ tục sau. Hắn dùng thân phận bài thanh toán 10 ngày tiền phòng. Có người hầu qua tới lĩnh hắn đi trước gian phòng. Người hầu nghĩ muốn giúp hắn cầm bao da. Bị hắn cự tuyệt rồi. Vì lẽ đó đặt trước 10 ngày tiền phòng. Là bởi vì Lê ông không bỏ ra nổi cabin văn minh tiền tệ. Mà sử dụng tinh tệ lời nói. 10 ngày tiền phòng là một tinh tệ. Một tinh tệ lại là tệ nhỏ nhất tính toán đơn vị. Người hầu mang lấy Lê ông đi đến rồi gian phòng của hắn. Mở ra cửa phòng hắn phát hiện một tinh tệ gian phòng thật rất không tệ. Chiếu theo Lê ông phán đoán. Gian phòng kia tổng diện tích vượt qua rồi 500 phẳng mét. Ba mặt trong suốt chất liệu có thể nhường hắn bất cứ lúc nào thưởng thức ánh sao khu phồn hoa cảnh. Xác, vẫn là muốn làm điểm cabin tệ. Tuy nói gian phòng kia cực kỳ xa xỉ hoa, nhưng Lê ông vẫn cảm giác được thịt đau. Ở Chavin State một tinh tệ ước chừng tương đương 100 vạn tín dụng điểm. Đồng thời chính là cầm 100 vạn tín dụng điểm cũng không có ai sẽ đổi cho ngươi tinh tệ. Cabin văn minh cùng Chavin State cùng chỗ tại cấp 2 văn minh. Cũng liền là nói Lê ông này 10 ngày tiền phòng. Tương đương với ít nhất 100 vạn tín dụng điểm. Càng quan trọng là, Lê ông hết thảy liền 20 tinh tệ. Mới ở xuống liền dùng xong rồi một tinh tệ. Hắn đem vật phẩm thả ở ngăn tủ bên trong. Đi rửa mặt rồi một phen. Cũng không có vội vã ra ngoài. Mà là ngồi đang đối mặt thành thị trong suốt cửa sổ sát đất trước bắt đầu tiến hành hôm nay tinh. Thần lực tu luyện. Song đầu rắn là chiếm cứ ở Titan Star tổ chức ngầm. Bọn hắn thực lực ở Titan Star tổ chức ngầm bên trong có thể sắp xếp ở trước năm. Titan Star hội tụ to lớn tài phú. Tự nhiên sẽ có các loại thế lực dùng cái này tinh cầu vì sinh. Song đầu rắn làm việc 10 phần cẩn thận. Mỗi lần ra tay đều sẽ điều tra rõ mục tiêu bối cảnh. Bọn hắn sẽ chỉ đối không có bối cảnh người ra tay. Cho nên đến nay bọn hắn đều không có gặp đến cái gì quá lớn phiền phức. Lão đại, ta có thể cam đoan. Tiểu tử kia cái túi bên trong nhất định là tinh lực vũ khí. Này đôi lỗ tai sẽ không nghe lầm. Ánh sao khách sạn sảnh lớn bên trong xuất hiện dài tóc cấp thấp tinh sĩ đối song đầu rắn lão. Đại báo cáo nói. Đúng nha, lão đại, tiểu tử kia bên hông kia đem tinh lực trường kiếm cũng không phải là phàm phẩm. Rất khả năng là một cái định chế cấp tinh lực trường kiếm. Dâu quay nón cấp thấp tinh sĩ đi theo nói rằng. Các ngươi cha rồi tiểu tử kia tin tức sao? Song đầu rắn lão đại trầm giọng hỏi nói. Hắn cũng không có sốt ruột. Dù sao Leon đã ở hắn thế lực phạm vi bên trong. Thời gian ngắn là sẽ không rời đi. Cha rồi, tiểu tử kia không phải là liền nhau văn minh tinh sĩ. Chỗ ghi danh bên kia ghi chép là cha vín văn minh cấp 6 tinh sĩ. Dài tóc cấp thấp tinh sĩ trên mặt được màu trả lời nói. Nên biết rõ cung cấp tình báo thu được khen thưởng là thu hoạch một bộ phận. Chỉ cần thành công từ Leon bên kia đạt được rồi tinh lực vũ khí. Như vậy hắn này một lần thu vào đem đủ hắn tiêu xài rất thời gian dài. Đúng rồi, tiểu tử kia giao tiền phòng sử dụng là tinh tệ. Dâu quay nón cấp thấp tinh sĩ lại thêm rồi một câu. Song đầu rắn lão đại gật rồi gật đầu. Lê ông tình huống hoàn toàn phù hợp song đầu rắn tổ chức mục tiêu yêu cầu. Tìm người thử xuống hắn thực lực. Căn cứ hắn thực lực nhường chu hoạch bộ chế định phương án hành động. Song đầu rắn lão đại phất tay quyết định nói. Song đầu rắn tổ chức thực lực mặc dù không tệ. Nhưng ở ánh sao khu cũng không dám làm việc. Nơi này là cai bin văn minh chính thức trọng điểm để ý tới khu vực. Ở chỗ này làm việc một khi bị phát hiện, sẽ bị cai bin văn minh chính thức tiêu diệt toàn bộ. Nhưng chỉ cần rời khỏi ánh sao khu, cái khác khu liền không có như thế quy định nghiêm chỉnh. Càng bởi vì Lê Ông cư trú ở ánh sao khách sạn, song đầu rắn đều không thể tiến vào trong đó ăn cắp. Ánh sao khách sạn bối cảnh nhưng không phải là song đầu rắn có khả năng trêu chọc. Lê ông lịch luyện kinh nghiệm không đủ, đặc biệt là hắn đối tinh lực vũ khí giá trị đoán chừng còn thiếu rất nhiều. Hắn không hề biết rõ, một dạng bậc trung tinh sĩ hơn nửa thân gia đều ở chính mình tinh lực vũ khí trên. Khi hắn cái này vừa mới cấp 6 bậc trung tinh sĩ, trong tay cầm lấy nhiều kiện tinh lực vũ khí xuất hiện ở ánh sao khu lúc, liền như là 3 tuổi hài nhi cầm vàng qua chợ loại. Này không hắn mới vừa tới đến Titan Star ánh sao khu. Liền bị tổ chức ngầm chằm chằm lên rồi. Tốt ở Leon còn tính là cẩn thận. Cũng không có đem tất cả tinh lực vũ khí đều mang lên. Nếu không đoán chừng không chỉ là song đầu rắn một nhà tổ chức chú ý hắn rồi. Sẽ có càng nhiều tổ chức ngầm đem hắn xem như mục tiêu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.